Đế Tôn, chương 2212, Ma Thiên Tiên Vương, 2, góc truyện audio.com, Nam Quách Tiên Ông cười hắc hắc nói, con của ngươi gặp gỡ bất phàm, vốn là rơi vào tay hậu thổ tiên vương, về sau bị đưa đến hạ giới, hôm nay đã trở lại trong tiên giới, tên là Linh Lung Đạo Nhân. Ma Thiên, ngươi ở trong vô nhân khu ngốc quá lâu, chỉ cần ngươi đi vào tiên giới tìm hiểu, liền biết rõ vị trí con của ngươi. Con ta còn sống, ở trong tiên giới còn rất có danh tiếng. Ma Thiên Tiên Vương lộ ra thần sắc kích động, ánh mắt trở nên ôn nhu xuống, đem tay thăm dò vào lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đóa tường vi nhuốm máu kia, thanh âm ôn nhu nói. Vi Nhi, ngươi nghe được sao, hai tử của chúng ta còn sống. Hắn cười ha ha, hai mắt đã có huyết lệ chảy ra, nhìn về phía Nam Quách Tiên Ông, lạnh lùng nói. Nam Quách, nếu ngươi lừa gạt ta, ngươi biết hậu quả chứ? Nam Quách Tiên Ông lấy ra một mặt gương sáng, nhô lên cao chiếu rọi, chỉ thấy trong kính bắn ra một mảnh tiên quang, trong tiên quang là một hình ảnh, trong đó là một đạo sông lớn, có một đầu hỗn độn long tổ ở trong đó phiên giang đảo hải, nghiêm nghị nói. Lão Hù tuy thường xuyên gạt người, nhưng sự tình tương quan tánh mạng, sẽ không nói dối. Ma Thiên Tiên Vương si ngốc nhìn xem đầu hỗn độn long tổ trong sông lớn, đột nhiên quay người, đem người bước nhanh rời đi. Đạo Vương như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói. Tiên ông, ý của ngươi là, Mễ Mễ là nhi tử của Ma Thiên Tiên Vương. Nam Quách Tiên Ông cười hắc hắc nói. Không biết, không biết, Lạc Hoa Âm cả giận nói. Không biết ngươi còn nói Mễ Mễ là con của hắn. Vạn nhất cái thằng này chạy đến Huyền Thiên Tiên Vực phát hiện Mễ Mễ không phải là con của hắn, chẳng phải là muốn đại khai sát giới. Cho dù Mễ Mễ là con của hắn, hôm nay tiểu tử này bị Tử Xuyên làm phép, làm đạo đồng cùng tọa kỵ của hắn, Ma Thiên khẳng định vẫn là sẽ giận dữ. Tử Xuyên hiện tại trọng thương. Đối thủ cũ của Ma Thiên là Long La Bồ Đề Tiên Quân một mực đang đợi hắn từ trong vô nhân khu đi ra, chỉ cần hắn đi ra vô nhân khu, Long La Bồ Đề sẽ ra tay, để cho hắn căn bản không có biện pháp đi tìm giáo chủ. Chúng ta đi mau, tại đây nhìn như an toàn, trên thực tế phía dưới mai táng một lão quái vật tiền sử, không muốn kinh động đến hắn. Ta nhớ được phía trước hẳn là tiền sử yêu tộc cấm khu rồi, không biết có thể bắt được hai đầu mẫu yêu hay không. Tinh Quang Đạo Nhân ho khan một tiếng, nhắc nhở hắn nói. Đạo huynh, lần này ngàn vạn lần đừng đoán sai a. Yên tâm, tuyệt đối không sai rồi. Nam Quách Tiên Ông dùng sức vỗ vỗ bộ ngực đánh cực nói. Thần sắc trên mặt mọi người lo lắng, đều cảm giác được đầu lão thỏ tử này thập phần không đáng tin cậy. Huyền Thiên Tiên Vực Giang Nam nhàn nhã tự tại, ngẫu nhiên cùng Giang Tuyết song tu, nhàn rỗi thì đi tìm hiểu tiền sử cự linh võ đạo đồ. Vẫn là cần đem công pháp trong cự linh võ đạo đồ lĩnh ngộ ra, dung nhập đến nguyên thủy đại la kinh của ta, mới có thể ở nguyên thủy chi địa độ kiếp, có vài phần an toàn. Lĩnh ngộ môn tiền sử đạo quân cấp công pháp này, cũng không phải là một sớm một chiều có khả năng làm được, mặc dù Giang Nam có kinh nghiệm tìm hiểu tiền sử đại đạo khác nhưng mà như trước cảm giác được vô cùng gian khổ. Tiền sử công pháp cảnh giới giai đoạn trước cùng thần đạo tiên đạo cảnh giới hoàn toàn bất đồng, thuộc về hai hệ thống bất đồng, suy diễn đến tự nhiên muốn khó khăn gấp trăm lần. Bất quá đã đến hậu kỳ cảnh giới, vô luận tiên đạo. Góc truyện audio.com, hay là chú đạo, cự linh đại đạo, tiền sử cổ thần, đều kém không phải quá lớn. Cái này là trăm sông đổ về một biển. Giang Nam đã từ trong võ đạo đồ tìm hiểu ra một bộ phận cự linh đại đạo, từ đại đạo suy diễn công pháp tuy phức tạp nhưng cuối cùng có dấu vết mà lần theo. Thời gian dần trôi qua, hắn nắm chắc đến một tia mạch lạc, trong lòng có một hai phần nắm chắc, lúc này bắt đầu thử suy diễn công pháp. Đem công pháp chất chứa trong cự linh võ đạo đồ nguyên vẹn suy diễn đi ra cần trên dưới 100 năm, mà ta cũng không cần đem công pháp hoàn mỹ suy diễn đến đạo quân cấp, chỉ cần suy diễn đến tiên vương cấp là được. Như vậy tốn hao thời gian sẽ giảm bớt rồi. Giang Nam tinh tế tìm hiểu, đã qua nửa năm, hắn rốt cục rõ ràng nắm chắc đến công pháp trong cự linh võ đạo đồ, đem công pháp trụ cột trong võ đạo đồ suy diễn đi ra. Mặc dù chỉ là công pháp trụ cột nhưng mà như trước không phải chuyện đùa, có thể điều động rất nhiều cự linh đại đạo đến tầm bổ thân thể, mà không phải là thúc dục đại đạo tăng lên thân thể. Thúc dục đại đạo tăng lên thân thể, đạt được chỉ là thân thể tạm thời tăng lên, lúc tán đi đại đạo sẽ khôi phục như thường, mà tầm bổ thân thể, lại để cho thân thể đạt được tiến bộ vĩnh cửu. Ví dụ như Giang Nam, lúc hắn thúc dục cự linh đại đạo thẳng truy tiên vương cấp hỗn độn cổ thần, bất quá có tai hại, cái kia chính là không có thể dùng pháp lực. Mà lúc không thúc dục cự linh đại đạo, thân thể liền tương đương với hỗn độn cổ thần chân tiên đại viên mãn, lực phòng ngự sâu sắc suy giảm. Công pháp trụ cột của cự linh võ đạo đồ này, liền đủ có thể làm cho nhục thể của ta, đột phá cực hạn hỗn độn cổ thần, đạt tới tiên vương cấp rồi. Nếu như lại thúc dục cự linh đại đạo thế tất sẽ càng kinh khủng. Giang Nam tinh luyện ra công pháp trụ cột, lập tức bắt tay vào dung nhập đến Nguyên Thủy Đại La Kinh. Lại qua mấy tháng, lúc này hắn mới đem cả hai hoàn mỹ dung hợp. Hắn lần nữa thúc giục Nguyên Thủy Đại La Kinh, lập tức chỉ cảm thấy pháp lực đang không ngừng tiêu hao, loại tiêu hao này thực sự không phải là bình thường thúc giục thần thông tế lên pháp bảo tiêu hao chính là pháp lực hạn mức cao nhất. Nói thí dụ như pháp lực hạn mức cao nhất của Giang Nam vốn là 100, nhưng mà sau khi tu luyện Nguyên Thủy Đại La Kinh mới, pháp lực hạn mức cao nhất của hắn liền xuống đến 99, 98, 97. Cảnh giới tăng lên, pháp lực hạn mức cao nhất sẽ tăng lên, cảnh giới ngã xuống, pháp lực hạn mức cao nhất cũng sẽ tùy theo ngã xuống, cũng tức là nói tu luyện Nguyên Thủy Đại La Kinh mới, lại để cho cảnh giới của hắn chậm rãi giảm xuống. Loại tình huống này, có thể là chuyện tốt cũng có thể là chuyện xấu là cảnh giới của hắn ngã xuống, pháp lực giảm xuống, trong lúc vô hình sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy, tuy thân thể tăng cường, nhưng thực lực cũng không có tăng lên. Tiên giới Nguyên Thủy chi địa ở vài năm sau liền sẽ mở ra, thực lực không có đề thăng, hơn nữa nguyên thần bị hao tổn, đạo quả biến yếu, chỉ có thể phát huy ra 7 thành thực lực, tình thế đối với hắn cũng không khách quan. Mà chuyện tốt là cảnh giới chậm rãi ngã xuống, nhưng mà sớm muộn có thể tăng đi lên, mà nhục thể của hắn trở nên cường đại hơn, tương lai khôi phục tới cảnh giới bây giờ chỉ biết so với mình bây giờ càng mạnh hơn nữa, chứng đạo tiên. Góc truyện audio.com, vương sẽ đạt được chỗ tốt càng lớn. Giang Nam tiếp tục tu luyện Nguyên Thủy Đại La Kinh mới, 3 tháng sau, hắn liền cảm giác được thân thể tăng lên một mảng lớn, đột phá cực hạn hỗn độn cổ thần, đạt tới tiên vương cấp hỗn độn cổ thần. Tuy chỉ là vừa mới tấn thăng đến tiên vương cấp hỗn độn cổ thần, nhưng cuối cùng đột phá cái cực hạn này, có thể nói nhục thể của hắn thành tựu chấn thức cổ kim. Nhưng mà tu vi cảnh giới của hắn cũng từ chân tiên đại viên mãn rơi xuống đến viên mãn cảnh giới, hơn nữa theo thân thể tăng lên, cảnh giới còn đang không ngừng ngã xuống, sắp ngã xuống đến chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Lại qua nửa năm, Giang Nam quả nhiên từ chân tiên viên mãn cảnh giới ngã xuống đến chân tiên đỉnh phong, bất quá thân thể cũng đạt được tăng lên tiến thêm một bước. Tiếp tục tu luyện như vậy mà nói ta sẽ rơi xuống đến chân tiên sơ kỳ à. Giang Nam khẽ nhíu mày, suy nghĩ nói. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Nếu như có thể đem công pháp bên trong cự linh võ đạo đồ nguyên vẹn suy diễn đi ra, tốc độ ngã xuống chỉ sẽ nhanh hơn. Nếu tiến vào Nguyên Thủy chi địa tiên vương chân tiên khác chứng kiến ta mới là chân tiên sơ kỳ cảnh giới, nhất định sẽ cho rằng ta trọng thương sắp chết rồi. Người muốn giết ta số lượng cũng không ít, ta nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chấn động, làm bọn họ khiếp sợ đến rơi lệ đầy mặt. Tu vi cảnh giới của hắn như hắn sở liệu, một mực ngã xuống, mà thân thể thì đang không ngừng tiến bộ, ngày càng mạnh mẽ kinh người. An Thanh Tiên Vương gặp may mắn, chính là thân thể đệ nhất bên trong Tiên Vương, quanh thân chính là tiên thiên tiên kim chi tinh tạo thành, phụ dùng tiên đạo lạc ấn quanh thân, đem mình chế tạo thành pháp bảo hình người mạnh nhất tiên giới, nhục thể của hắn không ai bằng, mà bây giờ, Giang Nam cũng chậm rãi tiếp cận An Thanh Tiên Vương. Cách chương.